Chiến thần Trấn Quốc, chương 1162, chương 1163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không thể nào loại bỏ được sự ngăn cản của hai nhà Đoàn, Trịnh suy nghĩ thứ hai thì thôi quên đi, không thể trông mong vào Diệp Quân Lâm được. Để anh ấy dùng hành động để bịt miệng nhà họ Đoàn và nhà họ Trịnh. Không băng khiến cho bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Vừa khéo, gần đây tập đoàn Minh Cường chuẩn bị khởi động một dự án công nghệ quy mô lớn, Lý Từ Nhiệm quyết định thương lượng với Phùng Ngọc Hân, để cô tiếp nhận dự án này. Chỉ cần dự án này được tiến hành, địa vị của cô sẽ thăng cấp nhảy vọt. Đến lúc đó, cô chắc chắn sẽ có thể kiểm soát sự tự do của mình. Không giống như bây giờ chịu sự khống chế của gia tộc. Lý Từ Nhiệm là một người thuộc phái hành động, lập tức tìm Phùng Ngọc Hân, thương lượng với cô ấy, đem dự án hàng trăm tỷ đô la này giao cho cô. Khi biết Phùng Ngọc Hân ngay lập tức đồng ý mà không cần suy nghĩ. Được rồi, giao cho cậu đấy. Hả, Ngọc Hân cậu qua loa như vậy sao? Dự án trăm tỷ đô la đấy. Lý Từ Nhiệm há hốc mồm. Đúng vậy, giao cho cậu đấy. Phùng Ngọc Hân trả lời nói. Cậu là bà chủ của Minh Cường, mọi thứ đều là của cậu. Cậu muốn làm gì thì làm a. Một dự án quy mô lớn như thế này có nên mở một cuộc họp để quyết định thông qua hay không? Cứ trực tiếp như vậy mà giao cho mình sao? Lý Từ Nhiệm ngạc nhiên nói. Những người khác không có ý kiến. Nếu cậu không tin, mình sẽ thử gọi điện thoại cho từng người một. Phùng Ngọc Hân gọi điện thoại cho từng nhân viên cấp cao của công ty. Là cô Từ Nhiệm điều hành dự án này sao? Tôi hoàn toàn đồng ý. Là cô Từ Nhiệm, vậy thì tôi không có ý kiến. Tất cả mọi người chỉ cần nghe nói là Lý Từ Nhiệm, họ đồng ý vô điều kiện. Hả, Lý Từ Nhiệm tỏ vẻ khó hiểu. Làm sao cô lại thấy mình giống như đang mơ? Chẳng phải những nhà điều hành cấp cao của tập đoàn Minh Cường được coi là người ưu tú nhất trong những người ưu tú sao? Làm thế nào mà bọn họ lại quyết định một dự án hàng nghìn tỷ một cách qua loa như vậy? Vừa nghe tên cô đã đồng ý ngay. Nó có nghĩa là gì? Cách trương,